Hokage Chigori Ryujiri, tác giả, Hữu Phủ Thần Hy, thực hiện, Thư viện báo, chương 105, 105 Uế Thổ Ninja còn có 30 giây đến chiến trường. Hạ, ba cái Uế Thổ Ninja giống như U Linh một dạng rớt tại Shikaku sau lưng. Nhìn thấy Konoha Ninja đều rối rít lộ ra kinh ngạc nhãn thần. Cái này ba cái xuyên áo choàng, cũng là ám bộ. Thế nào có loại rất quỷ dị khí chất a? Bất quá những thứ này đều không nhốt bọn họ chuyện. Đối với khảo thí Uế Thổ Ninja thực chiến hiệu quả một chuyện, Shikaku an bài một cái nhà mình tộc nhân. Nara người nhà được a? Đệ nhất thông minh, đệ nhị bảo thủ bí mật cũng thuận lợi. Lộc Dã, ngươi qua đây xuống. Lộc Dã là Shikaku một cái tộc đệ, nhỏ hơn hắn 2 tuổi. Tuyệt đối người mình. Lộc Dã rất trầm mặc, không nói một lời đi theo Shikaku sau lưng. Ta muốn giao cho một mình ngươi đặc thù nhiệm vụ. Ừ, sau đó, Shikaku đem thực chiến khảo thí nhiệm vụ nói đơn giản thoáng cái. Tình huống cụ thể nhượng Lộc Dã tự quyết định. Ngoặc kép, tóm lại, khảo thí thoáng cái thực lực bọn hắn. Hơn nữa, khai phát khả năng chiến thuật. Cái này là ngươi nhiệm vụ. Shikaku lấy ra quyển trục cho Lộc Dã. Nhìn, nhiên hậu ký ở, đây là, Lộc Dã rất kinh sợ nhìn xem phía trên nội dung. Bất quá hắn là cái rất yên lặng tỉnh táo người. Sau khi xem xong lặng lẽ gật đầu, ta nhớ ở, tốt lắm, Shikaku thu hồi quyển trục. Hiện tại, bọn họ liền giao cho ngươi. Lộc Dã gật đầu một cái, sau đó mang theo ba cái Uế Thổ Ninja rời đi. Ngay tại lúc đó, Jiraiya bên kia cũng nhận được tới từ Sarutobi chuyển phát nhanh. Đây là cái quái gì? Jiraiya mặt đầy khó chịu nhìn xem ba cái vụ nhận ám bộ Uế Thổ xuất hiện ninja. Sau đó lần nữa cho nhốt vào trong quan tài. Cũng không thả xuất hiện. Ai sẽ dùng loại vật này? Jiraiya cảm thấy chiến trường trên có thể không thiếu cái này ba cái. Sức chiến đấu, còn như khảo thí. Lúc nào sau nhớ tới lại nói. Đồ chơi này suy nghĩ một chút đều buồn nôn. Không biết rõ Sarutobi Orochimaru còn có Danzo biết rõ mình một phen tâm huyết phảng phất cho chó. Ăn là như thế nào một loại tâm tình. Bất quá Lộc Dã khảo thí xác thực đúng là bắt đầu. Hắn dựa theo Shikaku mệnh lệnh, kết hợp Uế Thổ chuyển sinh thuật tư liệu trên một ít nội dung. Chọn một cái cực tốt mục tiêu. Mục tiêu là xa nhẫn một cái đội chuyển vận ngũ. Thuộc về lượn quanh sau đà kích phe địch hậu cần. Nhưng là thực lực đối phương cũng không tục. Khoảng chừng 5 cái thượng nhẫn. Hơn 20 trung nhẫn hộ tống. Lộc Dã lẩn tránh rất xa. Cuộc chiến đấu này hắn hoàn toàn không tính tham gia. Cũng không có ý định tiếp viện. Hắn phải làm chỉ là bảo đảm tốt bản thân an toàn. Cùng với thu thập được đủ số liệu liền có thể. Nhiều nhất chính là còn muốn bảo đảm ba cái Uế Thổ Ninja sẽ không bị địch nhân mang đi. Vì thế, hắn căn cứ tư liệu trên Uế Thổ Ninja đặc tính, chuẩn bị thêm một ít khởi bạo phù. Ba cái Uế Thổ Ninja trước khi chết đều là nham nhận ám bộ. Đang cùng Konoha ám bộ ác đấu trong treo. Thi thể bị ám bộ Ninja dựa theo Danzo mệnh lệnh mang về. Bọn họ sở trường là thổ độn, ẩn tàng. Tập kích các loại không chỉ có thích hợp thổ độn, cũng là ám bộ lớp phải học. Thổ độn, nham ẩn thuật, đã tại thị giác trên ẩn thân ba cái Uế Thổ Ninja lẳng lặng đứng ở ven đường. Chờ đợi lấy xa nhẫn đến tiền tuyến chuyển vận vật tư đội chuyển vận đến. Bọn họ chôn phục địa mới là một cái hai bên có núi cao chót vót thung lũng khu vực. Rất thích hợp thổ độn ninja chiến trường. Đội chuyển vận ngũ từ từ đến gần. Xa nhẫn mọi người xem ra không có một điểm phát giác. Vừa nói vừa cười. Bất quá bọn hắn tay đều là mơ hồ nhích lại gần mình nhẫn cụ túi. Ba cái Uế Thổ Ninja trao đổi. Nhìn đối phương đã phát giác chúng ta a, ha ha. Các tuổi trẻ ninja đều phải không nhịn được kết ấn a, đoán chừng là đối phương có cảm giác loại. Ninja đi, bất quá cũng không quan hệ. Trực tiếp trên là được. Ba cái Uế Thổ Ninja hoàn toàn không thèm để ý. Đối với bọn hắn mà nói, tập kích cùng cường trên hiệu quả khác biệt chừng mực. Chính là cổ thân thể này. So với trước kia phải kém nhiều a, bởi vì Giê-xu trắng cái gì bây giờ là không có. Cho nên chỉ có dùng phổ thông tù binh làm là tế phẩm tới thi triển uế thổ chuyển sinh thuật. Mà bị như vậy triệu hoán đi ra thực lực bọn hắn đuổi khi còn sống có chênh lệch nhất định. Nếu như có Giê-xu trắng ngược lại là có thể đến gần vô hạn khi còn sống thực lực. Bất quá vẫn là đừng nghĩ. Đó là bốn vị Hokage mới có thể hưởng thụ đãi ngộ. Dứt khoát trực tiếp động thủ chứ. Bị uế thổ chuyển sinh sau khi đi ra. Ba cái trước nham nhận ám bộ đều lười phải dùng ám bộ ngôn ngữ của người câm điếc trao đổi. Rất có một loại cam chịu cảm giác. Tay vươn vào áo choàng trong. Rút ra một đem trường đao. Thẳng tắp đi về phía trước hất một cái. Ba cây trường đao phá không. Ba bóng người cũng từ ẩn thân trạng thái giải trừ. Cư nhiên trực tiếp cường trên sao. Konoha ninja thật đúng là trong mắt không người. Ám bộ liền không lên sao. Nham nhẫn nhóm cũng là giận. Rõ ràng chúng ta có cảm giác ninja phát hiện các ngươi. Đến lúc đó sau mọi người mang đến đường lang đánh thiền chim sẻ rình sau. Kỹ cao một bậc không tốt sao. Vì cái gì các ngươi phải tự tin như vậy trực tiếp xông lại a? Rõ ràng các ngươi chỉ có ba người nói. Đen kịt áo choàng. Cùng với áo choàng dưới chỉ có thể nhìn được kia một trương quỷ dị tử thần mặt nạ. Ba cái uế thổ ninja ném ra trường đao trong nháy mắt. Thân thể cũng liền cùng lao ra. Đồng thời hai tay thật nhanh kết ấn. Thổ độn, nham túc băng. Chôn phục địa mới là hai bên có núi cao chót vót thung lũng. Vì vậy khi này cái nhẫn thuật vừa thi triển ra. Một bên núi cao chót vót trên nham thạch rối rít sụp đổ. Rơi xuống. Phải đem xa nhẫn mọi người mai táng. Thổ độn, nham túc băng. Bên kia, giống vậy nhẫn thuật thi triển ra. Hai bên trái phải nham bích đồng thời sụp đổ. Cục đá vụn giống như tuyết lở một dạng tháp sụp rơi xuống. Thổ độn, hoàng tuyền triều. Xa nhẫn nhóm chân dưới đại địa lập tức hóa thành xốp ao đầm. Phải đem bọn họ vây ở chỗ này. Thật nhanh thi triển xong nhẫn thuật uế thổ ninja. Truy bắt chính mình ném ra trường đao. Một tay cầm đao. Trực tiếp vọt vào cái này trên có đá vụn không ngừng rơi xuống. Dưới có ao đầm quấy nhiễu hành động hỗn loạn chiến trận. Ba người cũng dám trực tiếp xông vào. Nham nhẫn nhóm mặc dù không biết rõ cái này ba cái Konoha ám bộ là phạm cái gì ngốc. Nhưng là hạ thủ cũng sẽ không lưu tình. Đá vụn ao đầm cái gì. Nơi này thấp nhất đều là trung nhẫn. Không tồn tại bị chúng chiêu tình huống. Chỉ là nhượng hành động trở nên khó khăn một điểm mà thôi. Mà Konoha ninja tựa hồ cũng không có tính toán dựa vào mấy cái này nhẫn thuật đả thương hại. Chỉ là lưu người. Tốt đi, đây chỉ là dùng để chậm lại. Xa nhẫn thượng nhẫn là khó chịu nhất. Mẹ nó ba người các ngươi người liền dám trực tiếp xông lại. Sau đó bọn họ trực tiếp nói lấy phi tiêu liền trên. Thác thân mà qua một chớp mắt, xa nhẫn thượng nhẫn khóe miệng mang theo mỉm cười. Bởi vì hắn vừa vặn dùng phi tiêu xẹt qua đối phương cổ họng. Chắc hẳn giờ phút này đối phương hẳn bưng bít lấy cổ họng. Mặt đầy thống khổ, khóe miệng chảy máu ngã xuống chứ. Phốc suy, một đoạn lưỡi đao từ hắn trong ngực lộ ra. Hắn tràn đầy kinh ngạc quay đầu, lại nhìn thấy một trương quỷ dị tử thần mặt nạ. Còn có kia bị hắn phi tiêu xẹt qua cổ họng, từng luồng chân tiết đang tại tràn đầy thổi trở về, dán vào tại thân thể đối phương trên, đem người bổ toàn, không có máu tươi, phốc suy uế thổ ninja rút ra trường đao, phốc thông, xa nhẫn thượng nhẫn ngã xuống, không cam lòng nhãn thần tại tố cáo cái thế giới này lạnh lùng vô tình. Sau đó cả người từ từ xâm vào trong ao đầm, đá vụn rơi xuống, cho bụi tràn ngập. Như vậy chiến trường là đặc biệt thiết trí, bởi vì uế thổ các ninja là bị xuống mệnh lệnh, không thể nhượng người phát hiện bọn họ dị thường. Nhưng là vạn nhất đối phương có cá lọt lưới chạy thế nào giống như. Vì vậy chế tạo một cái có thể che đậy đối phương ánh mắt chiến trường chiến thuật cũng rất tốt dùng. Dù sao bạch nhãn cái này loại huyết kế giới hạn là Konoha, cũng không phải là tại xa nhẫn thôn. Chiến đấu tại một mảnh hỗn loạn chiến trong sân kéo dài lấy. Đối phương cảm giác ninja đã bị một cái uế thổ ninja đầu tiên một đao chém chết. vì thế hắn còn dính hai cây phi tiêu. Uế thổ xuất hiện thân thể đuổi bọn hắn trước thân thể linh hoạt các loại. Chờ, khắp mọi mặt đều kém hơn một chút. Vì vậy cho dù thân là trải qua bách chiến ám bộ cũng không tránh thoát một ít công kích. Bất quá đối với uế thổ chuyển sinh xuất hiện bọn họ mà nói. Chút thương nhỏ này hoàn toàn không cần để ý, chính là bụi đất, máu tươi, còn có thỉnh thoảng kêu thảm thiết tại mảnh địa khu này vang vọng. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.